Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2225, phải chăng cần kỹ thuật ủng hộ. Góc truyện audio.com, đạo quẻ ăn, bạch tiền bối tu thở một hơi thật dài, hắn đoán ra Tống Thư Hàng trong miệng. Đạo quả, phải cùng hắn lý giải không phải một vật, bất quá được rồi, chỉ cần không phải tại đỗi béo cầu liền tốt. Bạch tiền bối tu nói khẽ, đồng thời, hắn tiện tay cho Tống Thư Hàng trở về một giọt năng lượng phụ lời, ngươi ăn. Đạo quả, là cái gì, vì sao lại gây nên cả cái? Tu Chân, nói chuyện phiếm công năng chấn động, hắn kém chút coi là Tống Thư Hàng lặng lẽ né tránh hắn, đi đỗi béo cầu. Sau đó bị béo cầu đã nhận ra, Tu Chân, nói chuyện phiếm chức năng này, tại Tống Thư Hàng đại địch cũng chỉ có béo cầu có năng lực như thế, tại cưỡng ép quấy nhiễu. Tu Chân, về sau, sẽ khiến kịch liệt như vậy dung chuyển, là Thiên Đế phục sinh tin tức, bị ta, mang thai ngưng thị, đánh trúng, kết trái. Mùi vị không tệ, chính là ăn sau chống đỡ hoàng. Ta hiện tại đang lúc bế quan, chuẩn bị kỹ càng tốt tiêu hóa hắn. Tống Thư Hàng trả lời. Đồng thời, hắn lại đem phát cho bạch tiền bối tu hai cái tin phục chế một lần, gửi đi cho Trình Lâm tiên tử. Cuối cùng là Thiên Đế bên này, cho Thiên Đế hồi phục không tốt phục chế gián hồi phục. Nhưng lại không thể không hồi phục, vạn nhất Thiên Đế gặp hắn lâu không hồi phục lại lên một quẻ tính ra nàng bản thân. Phục sinh tin tức, bị biến thành trái cây ăn, khẳng định đến gây sự. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Tống Thư Hàng cho Thiên Đế trở về một đầu phụ lời, không dày vò, lần này là bình thường thao tác. Là, Tu Chân, nói chuyện phiếm quần công năng, đang tại thăng cấp trong lúc đó có thể sẽ dẫn đến một số dung chuyển, nhưng không cần lo lắng, thăng cấp hoàn tất về sau, công năng của nó sẽ càng đầy đủ, càng tiện lợi. Vì để cho hắn có thể hảo hảo thăng cấp, ta chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian. Hồi phục hoàn tất về sau, Tống Thư Hàng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Bởi như vậy Thiên Đế Phương cũng trấn an thỏa đáng. Về phần Hà Chỉ Ma Đế phát tới một chuỗi. Không, có thể không cần để ý tới. Dù sao, Hà Chỉ Ma Đế cũng vô pháp cách. Tu Chân, nói chuyện phiếm công năng đến cắn hắn. Tiếp đó, hảo hảo bế quan. Tống Thư Hàng nhắm mắt lần nữa vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, điều chỉnh trạng thái tinh thần, chuẩn bị lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Đang lúc này, đốt, hồ bằng cầu hữu Thiên Đế hướng ngươi gửi đi một giọt năng lượng phụ lời, Tống tiền bối, ngươi cái này đát phiến tử, ngươi có phải hay không có chuyện gì đang gạt ta? Tống Thư Hàng nhịp tim đều chậm một nhịp, Thiên Đế phát giác được dị trạng rồi. Không ổn, đây là nói mất mạng đề, muốn thế nào trả lời mới tốt? Một khi đáp sai rồi, nói không đến liền muốn bảo thể bỏ mình. Trong lúc đang suy tư, lại có một đầu tin tức gửi đi tới, lần này là Trình Lâm tiên tử phụ lời, ngươi là ta đã thấy gan nhất mập thiếu niên, liền. Thiên Đế phục sinh tin tức, kết trái cũng dám trực tiếp ăn, ngươi sợ không phải bị cảm nắng, ta không, ta rất khỏe mạnh, ta mỗi ngày đều có đúng hạn uống thuốc mà lại ta lượng cơm ăn cũng tiểu. Tống Thư Hàng còn chưa kịp tới hồi phục Trình Lâm tiên tử. Lại có tin tức mới vang lên. Lần này là Hắc Long Thế Giới Long Lạc gửi đi tới phụ lời, bá Tống nhân viên quản lý cần kỹ thuật ủng hộ sao? Ngươi, Tu Chân, nói chuyện phiếm công năng, đang tại dung hợp tương tự. Số liệu, đang tại bù đắp tiến hóa, phải chăng cần đến từ, góc truyện audio.com, Long Lạc béo cầu, kỹ thuật ủng hộ, có, hay không, xem ra lần này, Tu Chân, nói chuyện phiếm công năng tiến hóa, liền Long Lạc cô na nữ sĩ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Mặt khác, Tu Chân tại dung hợp tương tự. Số liệu, Tống Thư Hàng lập tức liền đã nhận ra trọng điểm, Thiên Đế phục sinh tin tức, bên trong số liệu cùng hắn, Tu Chân, nói chuyện phiếm công năng tương tự, Thiên Đế đạo là, Thiên Đình chi đạo, cả cái Thiên Đình đều là nàng đạo, Thiên Đình bên trong mỗi một vị thành viên, đều là nàng đại đạo một phần tử. Mà bản thân, Tu Chân, nói chuyện phiếm công năng, thì là đem từng cái, nhận biết, đạo hữu thêm làm hảo hữu, tựa hồ có như vậy điểm điểm cùng loại, nhưng tính chất bên trên nhưng thật ra là hoàn toàn khác biệt. Bù đắp tiến hóa, Tống Thư Hàng đưa tay tại có phía trên một điểm, thật sự là hắn cần Long Lạc phương diện kỹ thuật ủng hộ đốt. Long Lạc béo cầu vì ngươi cung cấp kỹ thuật ủng hộ liên tiếp bắt đầu. Trung truyền kết nối, hạch tâm tiểu trợ thủ kết nối thành công, Hắc Long thế giới Long Lạc ý chí, béo cầu, cái kia máy móc nữ tử thanh âm tại Tống Thư Hàng trong đầu không ngừng vang lên. Bởi vì, Hắc Long thế giới, cùng, hiện thế, ở giữa cách trở nàng vì Tống Thư Hàng cung cấp. Kỹ thuật ủng hộ, thời điểm cần lấy, hạch tâm tiểu trợ thủ, vì trung truyền, hạch tâm tiểu trợ thủ là Long Lạc tiểu trợ thủ phục chế bản, cũng cùng Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới hòa làm một thể. Lấy nàng vì, chạm trung truyền, liền có thể tăng lên hiệu suất lại có thể giảm xuống tiêu hao. Theo Long Lạc ý chí viễn trình kỹ thuật ủng hộ bắt đầu, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy đầu óc mình một trận thanh lương. Vô số tin tức số liệu tại hàn ý thức bên trong lóe lên, Tống Thư Hàng cảm giác mình, hoặc là nói là bản thân, tu chân nói chuyện phiếm, công năng hóa thân thành một đầu to lớn tham ăn rắn. Đầu này tham ăn rắn ở một cái hắc ám không gian bên trong du tẩu. Ở cái này không gian tối tăm bên trong có vô số lớn nhỏ không đều chùm sáng. Những thứ này quang đoàn đều là thiên đế đạo quả, bên trong ẩn chứa tin tức, trong đó có thuộc về thiên đạo. Đạo, tại Tống Thư Hàng khống chế bên dưới, to lớn tham ăn rắn nhanh nhẹn xuyên thẳng qua, đem những chùm sáng kia nuốt ăn. Ở giữa, Long Lạc ý chí sẽ còn cung cấp, hướng dẫn, để Tống Thư Hàng tránh đi một số quang đoàn, những chùm sáng kia là không thể nuốt ăn tin tức. Tu chân, nói chuyện phiếm công năng, là muốn bù đắp tiến hóa, mà không phải cùng thiên đạo. Đạo, đồng hóa kỹ thuật này ủng hộ đơn giản mạnh đến bạo tạc, cảm ơn ngươi, Long Lạc ý chí. Tống Thư Hàng trở về đầu, phụ lời, nhấc tay chi lao, xin gọi ta biệt danh béo cầu. Long Lạc ý chí rất mau trở lại phục nói, Tống Thư Hàng khóe miệng giật một cái, có trời mới biết hắc long thế giới Long Lạc ý chí, vì sao lại thích. Béo cầu, cái tên này, nói thật mỗi lần nghe được, béo cầu, cái từ này lúc Tống Thư Hàng liền sẽ sinh ra hai loại hoàn toàn tương phản bản năng. Hai loại bản năng mặc dù tương phản, nhưng từ mặt chữ bên trên ý tứ đến lý giải cũng có một nửa là giống nhau. Một là đổi, hai là túng, đốt. Trình Lâm tiên tử phụ lời, trên người ngươi còn có phục sinh đạo cụ sao? Tống Thư Hàng, Trình Lâm tiên tử muốn làm gì? Không có, không có. Lúc đầu có một cái, long phù chuyển sinh, phù văn, nhưng ở tấn thăng thất phẩm cảnh giới thời điểm tiêu hao tại phì kinh kim đan, trên người, hiện tại, góc chuyện audio.com. Long phù chuyển sinh, phù văn còn tại một lần nữa bổ sung năng lượng, còn không khôi phục. Trình Lâm tiên tử ngươi không nên vọng động, Tống Thư Hàng nhanh chóng phụ lời hồi phục. Trình Lâm tiên tử thở dài, phụ lời nói, tiên đế. Phục sinh tin tức, kết trái cây bên trong, khẳng định ẩn chứa nàng đạo. Nàng, đạo, phi thường bá đạo, một khi quấn lên, trừ phi. Thân tử đạo tiêu, nếu không không cách nào thoát thân. Bên cạnh ngươi Bạch Long đạo hữu, còn có Bắc Phương đạo hữu đều là vết xe đổ. Ngươi đừng vội hấp thu đạo quả, trước hết nghĩ biện pháp làm cái phục sinh trận pháp. Đến lúc đó, hấp thu xong đạo quả, liền chuẩn bị chết một lần thoát thân. Tống Thư Hàng, hắn yên lặng ngắm nhìn hóa thân, tham ăn rắn, tu chân, có lẽ, khả năng, giống như, trễ, cách chương.